Chương 328, oán hận. Hỏi cái gì hư danh lợi, qua nở cái gì nhàn sự không phải xa xa. An Sảo Nhi nhìn thấy Lư Duyệt trên thiên cơ ghế không coi ai ra gì duỗi lưng một cái, thật ghen tị lên nàng tới. Ta nghỉ ngơi tốt. Gió Dít đứng ở thiên cơ ghế trước, vì hắn hơn 2.000 quan hoạch, quả thực liều mạng. Đương nhiên nơi xa dựng thẳng lỗ thai đám người, chỉ cảm thấy hắn thật không biết xấu hổ. 4 lần cùng Lư Duyệt xuống dưới, một điểm nguy hiểm đều không có, còn 4 lần đều là cùng với nàng chia đều quan hoạch, đổi thành bọn họ cũng muốn mỗi ngày xuống dưới liều. Phốc, ngươi nghỉ ngơi tốt, ta không nghỉ ngơi tốt. Lư Duyệt bị hắn có chút tức giận, đây là buộc nàng sớm một chút đi ra ngoài liều mạng. A Gió Dít gặp nàng xuất ra linh lô, liền biết nàng muốn nấu đồ ăn, ăn đồ vật, người ta còn muốn luyện hóa linh lực, nói cách khác, chí ít lại phải đợi 4 canh giờ. Ngươi là trúc cơ tu sĩ, đã sớm tích lốc, về phần mỗi ngày làm mở y ca y na y đồ vật sao quan hệ đến chính mình muốn cầm tới tay phúc lợi, Gió Dít là toàn lực phản đối. Lư Duyệt lườm hắn một cái, ngươi nói người sống ở trên đời này là vì cái gì ta liền điểm ấy yêu thích, thích nóng hầm hập đồ vật, theo miệng ăn vào trong dạ dày, làm sao rồi ta lại không ăn ngươi, đây đều là ta sư huynh sư tỷ lúc gần đi, kín đáo đưa cho ta. Bên trong bao hàm lấy bo nở hà nở tràn đầy tâm ý, ngươi biết cái rắm. Phi Huyên vì thế còn bỏ ra hơn phân nửa thân ra. Nàng hiện tại một người bên ngoài, chỉ có mỗi ngày động những thứ này. Mới phát giác được sinh hoạt còn có hy vọng, mới phát giác được bọn họ là hầu ở bên cạnh mình. Câu nói sau cùng lúc, Gió Dít thấy được nàng trong mắt chợt lóe lên ảm đạm, nhếch miệng, rốt cục hơi thở tiếng. Tất cả mọi người cảm thấy bọn họ chơi bổ cờ dạp dễ dàng, có thế chỉ có đi theo nàng tự mình biết, nàng có nhiều liều tốc độ tăng lên, lấy mau đánh chậm đây là mỗi một cái tu sĩ đều biết, nhưng ai sẽ giống nàng như vậy, dán ma thú đánh vì những cái kia quang hoạch. Nàng so với bất kỳ một cái nào đi vào làm nhiệm vụ tu sĩ đều liều. Thuộc về hắn kết đấy, là nàng ngày ngày đều muốn ra đi nhớ nhà bên trong người, lại không bị người khác khi dễ. Gió Dít ở trong lòng lặng lẽ thở dài, chỉ hy vọng, cái kia tiêu giao môn thật là một cái đáng giá nàng nỗ lực địa phương. Sẽ không để cho nàng 100 năm sau ra ngoài, thu hoạch tràn đầy lạ lâm thông qua truyền tống trận, đã đến linh giới thân sinh, tìm người nghe ngóng nhất chuyển đọa ma hải tư liệu về sau. Trở lại liên minh phân bộ lúc, ánh mắt đều đỏ. Hắn chỉ cần nghĩ tới cái kia ngay cả thảo thạch đều thành kỳ quái địa phương, liền tràn đầy phẫn hận. Bác thần ở ngay trước mặt bọn họ, có thế tư liệu gì đều không cho Lư Duyệt, nói cách khác, nha đầu kia tương đương 2 mắt đen thui trong đó cầu sinh. Tuy rằng hắn biết bằng Lư Duyệt tính tình, nàng ở nơi nào đều có thể sống được thật tốt, tự trách nhưng vẫn là kém chút sở hắn chìm. Thiên địa môn bằng cái gì như vậy đối với hắn tiêu giao? Đối với hắn tiêu giao đệ tử không phải liền là bởi vì, bọn họ không đủ cường đại sao? Hận chỉ hận năm đó phi thăng lên tới lao tổ cùng quẹ chân trường tôn, đã sớm bao phủ tại thời gian trường hà bên trong, căn bản không thể nào nghe ngóng, nếu không hóa thần 2.000 năm thọ, nếu bọn họ không thể tiến thêm một bước thân sinh cửa phòng đẩy mà ra, khí tật nhìn thấy thân sinh bộ dạng, ở trong lòng thở dài, coi như nghe được tin tức không tốt. Ngươi cũng không thể là cái dạng này. Thân sinh viết xem qua, hắn tiếp nhận tiêu giao trường tôn, tiêu giao bấp bênh, mỗi một ngày hắn đều trôi qua nơm nớp lo sợ. Mãi cho đến tu ma thu sở gia kỳ, lại thu Lư Duyệt, hắn mới thoáng nới lỏng như vậy khẩu khí. Những năm này, sư huynh là vì tông môn lo lắng hết lòng, hắn sao lại không phải hắn nhìn xem sở gia kỳ, nhìn xem Lư Duyệt trưởng thành. Sở gia kỳ lạnh tim lạnh phổi, trừ Tàn Kiếm Phong 2 người, cái khác một mực không quan tâm. Chỉ có Lư Duyệt đang không ngừng đem tông môn hướng địa phương tốt xoay. Chỉ vì Quản Nhi nói nàng sẽ bái nhập tiêu gia môn, nàng liền vì nàng, buông tha Phượng Hoàng Hỏa, buông tha sở hữu thân gia. Khi đó nàng mới mấy tuổi, A Tu Ma không phải người sư phụ, hắn tuy là sư bá, nhưng trừ tông vụ, những năm kia, tiểu nha đầu thấy được mỗi một cái hồ sơ, hắn đều là châm trước lại châm trước, xuyên thấu qua bọn chúng, thay đổi một cách vô tri vô giác đến Lư Duyệt sở hữu. Bác thần tên hôn đảng kia, ở ngay trước mặt hắn, âm hắn thương yêu nhất, ký thác kỳ vọng tiểu nha đầu, cái này để hắn như thế nào nhẫn nhẫn chữ trên đầu một cây đao, không thể nhịn cũng phải nhịn khí tật sớm theo Cẩn Sơn trong miệng biết hết thảy. Cu nở dê đại khái đoán được sư đệ tâm tư, nhiều năm như vậy, quy tàng giới chỉ có hắn âm người khác, hiện tại bác thần ở ngay trước mặt bọn họ, tươi sống âm Lư Duyệt một cái, hắn quá tải, ngược lại cũng bình thường. Thân sinh, ngươi cu nở dê từng tuổi này, khi biết Bắc Thần đang chờ kéo xuống cuối cùng một khối tấm màn che. Khí tật nói cu nở dê tương đối gian nan, ngươi nghĩ giúp hắn một chút sao? Thân sinh sợ hãi một khi Bắc Thần thật kéo xuống tấm màn che, liều lĩnh lời nói, Tiêu Giao trở về đi xem trọng tông môn. Khí tật biết sư đệ vì tông môn, có thể khống chế lại hắn chính mình. Lư Duyệt từ trước đến nay thông minh, nàng biết như thế nào chiếu cố chính nàng, nàng hồn hỏa ngay cả cái lấp lóe đều không có. Lại qua mấy năm qua, ta tin tưởng, dù là ngay từ đầu luống cuống tay chân một đoạn thời gian, hiện tại QNZ sớm chạm rời góc chân. Ngụ ý chính là, bây giờ còn đang vì nàng lo lắng, hoàn toàn là tự tìm phiền não ta về tông môn. Bọn họ xác định để ai vào đọa ma hải sao trở về quy tàng giới, để tu chân liên minh đại lao thật cao hứng, dòng dã phát hạ ba mặt nhiệm vụ bài. Nói đến đây cái, khí tật QNZ rất biệt khuất, mấy chỗ tranh đấu về sau, Tiêu Giao bị triệt để quẳng đi, hai viên tử tu chân liên minh bản thân tiêu hóa, một quả phát ra đến Đông Đình Tông. Tứ đại đạo môn, Đông Đình hơi yếu, đáng chết cân bằng chi thuật. Cẩn Sơn, rất chiếu cố sư phụ ngươi. Là sư thúc cũng muốn bảo trọng Cẩn Sơn không người thi lễ một cái, cao tầng không tiện ra mặt, có thế sư thúc trở về để Đạm Thủy bọn họ tìm xem cốc lệnh tắc, nàng đối Đông Đình Tông tương đối quen, như muốn để người bên kia giúp đỡ cho Lư Duyệt mang thứ gì, tìm nàng tương đối thích hợp. Nhà mình tiểu tử ngốc ú, thân sinh thở dài, ngươi làm Bắc Thần bọn họ là người chết ngươi đều có thế nghĩ tới, người ta nghĩ không ra. Cẩn Sơn trên mặt cứng đờ, ngay cả trước kia có chút tỏa sáng ánh mắt, đều ảm đạm xuống. Đúng nha, chính mình quả nhiên phạm ngu xuẩn, người ta đã tận lực chèn ép Tiêu Giao, như thế nào sẽ còn cho bọn hắn một chút xíu cơ hội đã nghỉ ngơi tốt. Lư Duyệt nhưng không biết nàng sẽ tại đọa ma hải nên đón mấy người quen, lúc này nàng chỉ biết nói, lại giống lúc trước như thế ra ngoài giết ma thú, thu hoạch chỉ biết càng ngày càng ít, như nở dê cao y na y ra hỏa, đều muốn thành tinh, tứ tán vừa trốn, nàng một người có thế đuổi, thực là rất có hạn. Rõ rít, ngươi thấy được sao? Nhìn thấy cái gì bọn họ đối ngươi là đủ loại ước ao ghen tị, ngươi nói, nếu như ta mang mọi người cùng một chỗ phát tài thế nào? Đây là muốn vứt bỏ hắn sao? Gió rít bảy cái khóc mặt, chẳng ra sao cả. Ha ha, Lư Duyệt liền biết hắn là nghĩ sai, hiên ngang đầu, nhà ngươi sư trưởng không dạy ngươi, hiện tại ta liền dạy ngươi cái ngoan, học đi học học cái gì? Gió rít nhìn xem người ta hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, một cái xoay người đứng ở Tần cũng ngươi trước mặt, Tần đạo hữu, muốn phát tài sao? Nghĩ, tự nhiên nghĩ. Tần cũng nghĩ tưởng đều không nghĩ tới liền cho trả lời. Vậy được, đem ngươi tiểu đội mang theo, từ ta cam đoan không đại cổ ma thú về công các ngươi, ta bắt các ngươi xuất thủ bà thành như thế nào? Gió rít ngoác mồm kinh ngạc. Tốt một lời đã định, hai phe cấp tốc lẫn nhau đập một bàn tay, quả thực muốn để y trạch trường ra máu. Những ngày này, mấy người bọn hắn tiểu đội, không phải không nghĩ tới ra ngoài, đi theo đánh mấy cái quang hoạch. Bọn họ đi xuống, chỉ là mỗi lần bọn họ một chút tường thành, những ma thú kia liền cùng tên điên, không muốn mạng tới công kích. Trọng thương 3 người, vết thương nhẹ 8 người về sau, tất cả mọi người không dám đi xuống. Hiện tại Lư Duyệt nguyện ý mang theo Tần cũng ngươi tiểu đội xuống dưới, rõ ràng chính là dẫn bọn hắn nhặt quang hạch. Không được nói ba thành, dù là một nửa, QNZ so với bọn hắn dạng này chỉ có thể làm nhìn mạnh A Triệu Nghị Vũ mấy cái nhìn xem ý lìa chạch. Tại người ta nhìn qua trước, mang mang che đậy dưới sở hữu cảm xúc. Thế nhưng là che đậy được nhanh chóng đến đâu, An Xảo Nhi QNZ nhìn thấy ở trong đó bất mãn. Nghĩ đến đây mấy cái, bởi vì vớt ngông ngựa mà tổn thất 388 mai quang hoạch, nàng liền không khỏi có chút buồn cười. Hiện tại chỉ là bắt đầu, bất mãn của bọn hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Đợi đến ngày nào đó bất mãn biến thành hận thời điểm, An Xảo Nhi ngó ngó cái kia hướng gió rít lộ ra nụ cười đắc ý nữ tử, chỉ cảm thấy đều không phải đèn đã cạn dầu. Ý gì trạch tại cho nàng đào hố thời điểm, người ta cu nở dê không nhàn rỗi. Khác biệt duy nhất chính là, ý gì trạch tỉ vào thân phận, móc ra hố, kém chút đem chính hắn chôn. Mà người này móc ra hố, An Xảo Nhi lặng lẽ thở một hơi, qua một tháng nữa, chỉ sợ ý gì trạch liền muốn bởi vì quang hoạch, tự động biến thành người cô đơn, tự động rời đội. Y thì trạch không đốc, đứng tại trên tường thành, nhìn xem người kia còn có Tần cũng ngươi tiểu đội, cảm thấy càng ngày càng phát lạnh. Xảo Nhi, nàng hình như rất cho An gia cùng mặt mũi ngươi, lần này nàng trở về, ngươi cùng với nàng nói chuyện. Suy nghĩ nửa ngày về sau, hắn rốt cục đứng ở An Xảo Nhi bên người, đệ thấp thanh âm, cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Mặt mũi nàng còn có mặt mũi sao? Nguyên bản bởi vì cầu tình tiện nghi thật là nhiều quan hạch, lại bởi vì hắn can thiệp, nàng lại không đi giao hảo, hiện tại lại đi cầu người ta, coi người ta là kẻ ngu sao? An Xảo Nhi phi thường muốn hỏi hắn, có thế đến cùng không hỏi ra tới. Nghe không nghe thấy được. An Xảo Nhi không quay đầu, cũng biết y đi chạch trên mặt là như thế nào xấu hổ, bất quá, ta hoài nghi không thành. Ngươi cùng Phượng Cẩn không phải giao hảo sao? Quan hệ đến hắn có thể hay không bị triệt để bài xích ra ngoài? Y đi chạch liều mạng đè xuống kia cố ga ho the tờ xúc động, kiên nhẫn cho nàng chi chiêu. Lư Duyệt người này nhược điểm lớn nhất, hẳn là tương đối chú ý tình. Phượng Cẩn vài lần trợ nàng, nàng nên so với gió dít, còn muốn nghiệm tình nàng tốt. An Xảo Nhi trệ trệ, hắn để nàng dùng cùng Phượng Cẩn giao tình, đi tính toán một cái tương đối hữu tình người tình là thứ gì có thể dùng đi mưu hại sao? Hắn tính toán quá nàng sao? Một cái chớp mắt là, An Xảo Nhi đau lòng đến nghĩ ngồi xổm xuống. Nàng nghĩ đến ngày ấy Lư Duyệt ở quán cơm nói, mô hình lăng hai có thế dán lên, luôn luôn cho nàng hy vọng kỳ thật đâu hắn cái gì đều không hứa hẹn quá nàng. Xảo Nhi, ngươi làm sao rồi? Y đi chạch rốt cục phát hiện An Xảo Nhi không đúng. Có phải là ngày đó bị đầu sắt ma đụng phải có một chút, ta đi nghỉ trước. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Y Dì Trạch có chút khống chế không nổi không kiên nhẫn, so sánh với việc này lúc Lư Duyệt, An Xảo Nhi thực tế là yếu bạo. Tiên lộ khó đi, hắn muốn không phải chỉ biết hầu ở bên người nữ tử, mà là có thế luôn luôn trợ hắn nữ tử. An gia đến cùng không phải An Xảo Nhi. An Xảo Nhi luôn luôn có chú ý sau lưng. Muốn biết Y Ly Trạch có thể hay không tới dịu nàng một cái, dù chỉ là quay đầu nhìn một chút Lư Duyệt nhưng không biết, bởi vì nàng muốn tìm miễn phí côn đồ chuyện, thế mà để An Xảo Nhi cùng Y Ly Trạch sinh khẽ hở. Nàng hiện tại chỉ cần quan ở, ma thú không bút lớn tiến công tần cũng ngươi bọn họ tiểu đội liền thành. Chỉ cần nàng không chủ động đánh giết ma thú, M.I.K.I.N.I. đồ vật, vẫn là rất nguyện ý cùng tần cũng ngươi bọn họ tranh tranh nặng nhẹ. Dạng này liền tốt. Lư Duyệt rất chờ mong nàng bà thành quang hạch. Đương nhiên đối do dít biểu hiện, liền càng hài lòng hơn. Hắn luôn luôn nói, hắn quang hạch chính hắn dạy, dư thừa cho hắn sẽ giao cho cờ ơn nở giao người. Một cái có thế tại lớn lợi trước mặt, không hề bị lay động người, nói rõ con mắt của nàng không ngủ. Trên tường thành người, phát hiện bọn họ ở phía dưới, quả thực so với đem ma thú vòng vào thành đánh còn muốn dễ dàng. Tối thiểu nhất bởi vì có Lư Duyệt thỉnh thoảng lực trận. Ma thú không dám quá mức gần phía trước, bọn họ còn có thể giao thế uống linh tiểu an bổ linh đan. Kiên trì thời gian càng dài, thu hoạch của bọn hắn liền càng cao, dừng chuyện thuận bọn người nhìn xem bị bọn họ thu hồi từng mai quang hoạch, chỉ hận chính mình như thế nào sớm không hướng Lư Duyệt trước người dựa dựa. Nếu như sớm một chút tới gần, có lẽ phía dưới kia, cu nở dê sớm đã có bọn họ. Ma thú khó đánh, thứ này nhiều bọn họ đánh không lại, thiếu đi không đủ phân. Cái này lần quá khó nắm chắc. Bọn họ không mấy cái dám giống Lư Duyệt giống Phượng Cẩn như thế, đơn độc đi vào ma địa. Bị đuổi tới Minh Châu thành khoảng thời gian này, nhìn xem hình như rất nguy hiểm, có thế bởi vì có cái kia để ma thú sợ đến thực chất bên trong người tại, kỳ thật đánh xuống quang hoạch, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đội trưởng, Lư Đạo Hữu lại đi lên, chúng ta có thể hay không nói với nàng nói, giao bốn thành quang hoạch. QNZ mang bọn ta xuống dưới rừng chuyện thuận bị bọn thủ hạ trông mong nhìn ở thấy, tự nhiên gật đầu. Nếu như lúc trước hắn còn muốn chú ý chút mặt mũi, để Lư Duyệt chủ động tới tìm hắn, bây giờ nhìn tần cũng nhạc đội ngũ như thế thu quang hoạch, sớm không lo được kia thứ không đáng tiền. Đến lúc đó chúng ta một khối nói. Dư Thường trèo lên nói lời này lúc, nhìn cũng không nhìn Y Dì Trạch. Y Dì Trạch gần tại trong tay háo tay, chặt chẽ bóp cùng một chỗ, xếp thành nằm đấm. Chỉ hận cái kia có được quỷ mị thân hình người, không phải chính hắn. Phi hành pháp khí hắn QNZ có, lúc này hắn QNZ tại cân nhờ ả cờ, nộ nhờ An Xảo Nhi mặt mũi mất đi hiệu lực, hắn có phải hay không phải gánh vác lên hắn phải gánh vác trách nhiệm. Thế nhưng là nhìn xem Lư Duyệt hiểm mà lại hiểm lại dán mấy cái ma thú, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết bọn chúng, tính qua mà tính đi qua, hắn tự hỏi làm không được nàng như thế. Hắn không thể lấy chính mình tính mạng đi cược. Hắn không đánh cược nổi loại này chưa hề ở trên người hắn xuất hiện cảm giác bất lực, để hắn khí bỏ vào cho ngực, vốn lại không thể làm gì thật tốt, Bắc thần sư bá làm sao lại đem nàng lưu vong đi vào đây dù là nàng những cái kia quang hoạch, về sau sẽ có bộ phận là của hắn, lúc này hắn cu nở dê hận đến không được. Người nào đó bên người càng ngày càng lạnh khí tức, để nguyên bản còn muốn cố lấy mặt mũi, dựa vào hắn người, lặng lẽ hơi rời chút, sau đó, lại rời chút đợi đến Y Lý Trạch chưa từng có thế tự kiềm chế đả kích bên trong lấy lại tinh thần lúc, quanh người hắn trong phạm vi 10 thước, đã không có một người, dù là cái kia luôn luôn đi theo hắn An Xảo Nhi, đều không tại. Những cái kia trước kia thuộc về hắn tiểu đội, tất cả đều vây quanh ở An Xảo Nhi bên người. Y Lý Trạch trên mặt khống chế không nổi hiện lên một chút giữ tận ý, đều do An Xảo Nhi, Lư Duyệt năng lực hành động, nàng đã sớm hẳn phải biết, làm sao lại có thế bởi vì hắn lúc trước thái độ đi chơi cái gì tránh hiểm nghi thực tế quá ngu dạng này một cái chỉ biết lấy lòng, cái gì đều không kiên trì nữ nhân, điểm nào đáng giá hắn đi nghiêm túc chưa xong còn tiếp.